Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 229, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm, tại Mikoto cường đại nhãn thuật dưới, phi thuyền những này công kích mãnh liệt toàn bộ bị Mikoto khống chế đường cũ trở về. Một mảnh tiếng nổ cực lớn lên, trên bầu trời phi thuyền trực tiếp vỡ vụn đáng giận. Toàn bộ rút lui, nhìn thấy phi thuyền toàn bộ nổ tung. Ở trên phi thuyền Doto Kazahana sắc mặt âm trầm. Lớn tiếng giống nói nghe được Doto Kazahana mệnh lệnh. Những này trên phi thuyền trên thân người áo giáp mở ra. Một mảnh chakra vọt ra. Hình thành một đôi cánh. Từ trong vũ trụ tuột xuống. Tứ bình bát ổn rơi vào bảy đêm bọn hắn bốn phía. Không nghĩ tới đường đường Konohagakure Hokage. Thế mà đi tới chúng ta tuyết quốc. Doto Kazahana nhìn lấy Sunet. Trên gương mặt giữ tợn lộ ra một trận tiếu dung. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy Sunet Konohagakure nhưng là bây giờ ngũ đại ninja thôn một trong. Nếu như Konohagakure thật tiến công bọn hắn tuyết quốc. Lấy Doto Kazahana thực lực thật đúng là ngăn không được thôi đi. Ta đối tuyết quốc không có hứng thú. Nghe được Doto Kazahana lời nói. Sunet không khỏi nói nghe được Sunet lời nói. Doto Kazahana lúc đầu căng cứng tâm thần rốt cục lỏng xuống dưới. Chỉ cần không phải Konohagakure tiến công tiết quốc là được về phần Sunet cái này Hokage. Chỉ cần không công kích nàng là có thể. Doto Kazahana nhìn thấy người trung niên này xuất hiện ở nơi này. Koyuki Kazahana cùng cạn ở giữa bọn người toàn bộ một mặt sợ hãi nhìn lấy hắn. Phảng phất nhớ ra cái gì đó sợ hãi sự tình. Toàn thân không khỏi run rẩy lên. Ha ha. Koyuki. Người rốt cuộc đã đến. Đem cái kia bảo vật giao ra a. Bằng không. Ta sẽ giết ngươi. Tựa như là giết chết cha của ngươi. Doto Kazahana nhìn lấy Koyuki Kazahana. Một mặt giữ tợn nói. Ngươi nghe được Doto Kazahana lời nói. Koyuki Kazahana sợ hãi liên tục lui về phía sau mấy bước, không cần phải sợ. Có ta ở đây đâu, thất dạ vỗ một cái Koyuki Kazahana bả vai. Tiến lên một bước nhìn lấy Doto Kazahana nói, ngươi chính là Koyuki Kazahana tên hỗn đản kia thúc. Thúc sao? Quả nhiên mọc ra một trương tiêu chuẩn người xấu mặt, thất dạ nhìn lấy đánh giá trước mắt Doto. Kazahana nói. Doto Kazahana dáng người khôi lỗi, sắc mặt dữ tợn, làm sao thấy được đều không giống như là người tốt, hừ. Ngươi là ai? Cũng là Konohagakure ninja sao? Nhìn thấy thất dạ, Doto Kazahana không khỏi hỏi, không ta cũng không phải Konoha ninja. Ta nên tính là bị Koyuki Kazahana thuê người a, thất dạ không khỏi nói áo. Thuê người sao? Koyuki Kazahana cho ngươi cái gì? Ta có thể cho ngươi gấp đôi. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Koyuki Kazahana mà lại hai chúng ta có thể hợp tác. Cùng nhau chiếm lĩnh tiết quốc. Doto Kazahana nhìn lấy thất dạ tự tin nói đã thất dạ không phải. Konoha ninja. Mà lại thất dạ trên thân cũng không có cái khác ninja thôn tiêu chí. Tại Doto Kazahana xem ra. Thất dạ hẳn là một tên lang thang ninja. Doto Kazahana mở ra điều kiện như vậy không có lang thang ninja có thể cự tuyệt, ha ha ha, nghe được. Doto Kazahana lời nói, thất giả phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ở nơi nào phá lên cười, có gì buồn cười, nhìn thấy thất giả ở nơi nào cười to. Doto Kazahana chau mày, hắn cảm giác mình tựa hồ tựa như là bị người lường gạt, hợp tác với ngươi. Ngươi có thấy người sẽ cùng sâu kiến nói chuyện hợp tác sao? Không biết tự lượng sức mình, thất dạ giống như là nhìn tôm tép nhãi nhép nhìn lấy Doto Kazahana. Một mặt khinh thường nói tại thất dạ trong mắt. Mặc kệ là Doto Kazahana vẫn là những này tuyết nhẫn đều là sâu kiến. Hiện tại một con kiến hôi thế mà cùng mình nói chuyện hợp tác. Thất dạ cảm giác được vô cùng khôi hài. Nhịn không được phá lên cười, đáng giận tiểu quỷ. Ngươi quá phách lối, hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, đây là ta. Nhất mới khai phá ra chakra áo giáp, có thể đề cao lực lượng của ta. Hôm nay ngươi liền phải chết ở chỗ này, Doto Kazahana đối với trên người áo giáp vô cùng tự tin. Trong nháy mắt phát động công kích của mình, toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại chakra rót vào khôi giáp của mình bên trong. Doto Kazahana tốc độ trong nháy mắt tăng lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Thất Dạ bọn hắn phóng đi. Cái này thật nhanh. Cô Yuki cẩn thận nhìn thấy Doto Kazahana đột nhiên biến mất. Cô Yuki Kazahana bốn phía những này phổ thông hộ vệ kinh hãi kêu lên, thật sự là quá yếu. Kusinai, nàng liền giao cho ngươi, để cho nàng kiến thức dưới cái gì mới gọi là tốc độ. Nhìn thấy Doto Kazahana, Thất Dạ khinh thường nói, cầu vốt dựa vào cái này thân đặc thù chakra áo giáp. Doto Kazahana thực lực xác thực đề cao một cái rất cao cấp độ, đồng thời tốc độ cũng đến người bình thường mắt thường khó mà phát giác cấp độ, nhưng là đối với Thất Dạ tới nói, Doto Kazahana vẫn là quá yếu. Ngay cả để Thất Dạ xuất thủ hứng thú đều không có. Bởi vậy Thất Dạ dứt khoát giao cho Kusinai, giao cho ta. Nghe được Thất Dạ lời nói, Kusinai thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, hướng về Doto Kazahana phóng đi. A, tại một tiếng hét thảm bên trong, Doto Kazahana trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Phốc phốc, đây là có chuyện gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Doto Kazahana từ trong hố lớn bò lên đi ra, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt Kusinai. Tại vừa rồi trong nháy mắt, Doto Kazahana cái gì cũng không có thấy rõ ràng, chỉ thấy một đạo hồng quang từ trước mắt của mình xẹt qua, tiếp lấy cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đánh tới, thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Hừ, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm. Kusinai nhìn lấy Doto Kazahana khinh thường nói, cái gì? Hỗn đản, ngươi cái tiểu nha đầu này. Hết thảy mọi người giết cho ta cái tiểu nha đầu này. Doto Kazahana tức giận giống lớn một tiếng. Chính mình thế mà bị một tiểu nha đầu rất khinh bỉ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, tiến công. Nghe được Doto Kazahana mệnh lệnh, bốn phía chỗ có tuyết nhẫn cũng toàn bộ hướng về Kusinai xông tới. Bọn hắn những này tuyết nhẫn, mặc dù không dám công kích Hokage, nhưng lại không sợ những người khác người. Huống chi là Kusinai tiểu nữ hài này, các ngươi những người này cái này là muốn chết. Hiện tại ta liền giải quyết các ngươi. Phi lôi thần thuật, nhìn thấy những này hướng về chính mình công tới tuyết nhẫn, Kusinai cũng lập tức phát động công kích của mình. Thân thể trong nháy mắt biến mất, hóa thành một đạo hồng quang hướng về tuyết nhẫn phóng đi. Cái này đạo hồng tốc độ ánh sáng nhanh vô cùng, cũng chính là một giây trái phải thời gian, vây quanh tất cả tuyết nhẫn dạo qua một vòng. Những này tuyết nhẫn lúc đầu công kích động tác bỗng nhiên đình chỉ tại nơi đó, đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.